là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, trục xuất chi thành cầu đặt mua. Thiên thần tổ nhà thám hiểm, thiên thần chất hợp thành tích người, thiên thần tổ cất giữ người, từ tử thần tất sát bảng người thứ 99 về sau. 10 tên tất sát bảng bên trên danh sách, trong đó thiên thần tổ thành viên chiếm cứ 3 cái. Cái này còn chưa không phải mang ý nghĩa thiên thần tổ chỉ có 3 người là đứng hàng tử thần tất sát bảng, bởi vì dựa theo Lý Dạ Huyền suy đoán, tử thần tất sát bảng có thể là dựa theo thực lực sắp xếp. Càng là xếp tại tử thần tất sát bảng phía trước, thực lực thì là càng mạnh. Càng là xếp tại tử thần tất sát bảng đằng sau, thực lực thì là càng yếu. Tử thần tất sát bảng xếp hạng người thứ 99 thiên thần tổ lục soát người. Vô cùng có khả năng chính là 99 cái tất sát bảng trong danh sách. Yếu nhất một trong, thiên thần tổ còn lại mấy tên trong thành viên, lấy sinh mệnh quan tòa, kiểm sát trưởng, còn có trừ tận gốc người thực lực mạnh nhất. Cho nên, tử thần tất sát bảng hiện ra danh sách nhân viên 547. Cũng không có tên của bọn hắn. Ha ha, xem ra đây là cùng thiên thần tổ ăn thua đủ rồi. Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, đồng thời vừa tối ngầm lo lắng. Thiên thần tổ là nằm ở trong vũ trụ, 9 đại vĩnh hằng thần quốc một trong sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc thuộc hạ cơ cấu. Nếu như thật đem thiên thần tổ tiêu diệt, đến lúc đó tất nhiên sẽ kinh động sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc. Giống sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc loại này quái vật khổng lồ, Lý Dạ Huyền cảm thấy, cho dù phái ra một tôn đệ cửu giai cấp sinh mạng thể đuổi giết bọn hắn, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Đến lúc đó, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm toàn thể nhân viên sẽ lọt vào như thế nào ác mộng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đệ cửu giai cấp sinh mạng thể, chân chính áp đảo vũ trụ phía trên chủ thần tồn tại, thực lực mạnh căn bản là không có cách hình dung. Mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu như đến lúc đó có thể giết chết sinh mệnh quan tòa, không chừng cũng có biện pháp có thể đối phó đệ cửu giai cấp sinh mạng thể cũng khó nói. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, đem tử thần tất sát bảng bên trên 10 tên sinh mạng thể tính danh thật sâu ghi tạc trong đầu, bởi vì không có tử thần trò chơi cung cấp tình báo, đến lúc đó còn cần chính Lý Dạ Huyền đi thăm dò. Bất quá Lý Dạ Huyền trong đầu, trên đại thể có một cái mơ hồ kế hoạch. Kế hoạch này thật sự là có chút dọa người. Lý Dạ Huyền nghĩ ra được thời điểm, ngay cả chính hắn đều bị kinh đến. Bất quá tốt xấu bố cục giết qua một lần thiên thần, Lý Dạ Huyền tâm tư càng thêm kín đáo, lá gan cũng lớn hơn. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tại tinh xương cốt vành đai thiên thạch bay không bao lâu, cuối cùng từ rộng lớn tinh xương cốt vành đai thiên thạch bên trong vọt ra. Nghĩa rộng bên trên, từ tinh xương cốt vành đai thiên thạch bắt đầu, liền đã xem như tiến vào trục xuất chi địa, nhưng là trong vũ trụ sinh mạng thể vẫn là quen thuộc đem tinh xương cốt vành đai thiên thạch bên trong khu vực xưng là trục xuất chi địa. Nơi này là vũ trụ vô pháp vô thiên chi địa, nơi này có thể để ngươi truy cầu chân chính tự do. Chỉ cần ngươi có thực lực hay là tinh nguyên thạch, ở chỗ này cũng có được khiến ngoại giới không có nghĩ tới phồn hoa. Bởi vì trục xuất chi địa trật tự hỗn độn, năng lượng cuồng bạo cùng hỗn loạn, không cách nào trực tiếp hấp thu tu luyện, cho nên nơi này tinh nguyên thạch là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Tinh nguyên thạch đã dùng để giao dịch, lại dùng để tu luyện. Lý Dạ Huyền từ phòng hạm trưởng đi vào cầu tàu thất. Để đỏ sau khi tiến vào đến trục xuất chi địa về sau, hướng trục xuất chi thành chạy. Trục xuất chi thành là trục xuất chi địa lớn nhất tự do thành trì, cũng có được lớn nhất thị trường giao dịch. Lý Dạ Huyền muốn dẫn dắt chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cùng đi trục xuất chi thành lớn mua sắm, bổ sung một chút trên chiến hạm nhu yếu phẩm vật chất. Bởi vì trục xuất chi địa tại thời kỳ viễn cổ, phát sinh qua kinh thiên diệt thế đại chiến, nhiều ít tinh hệ bị hủy diệt, căn bản không có lưu lại hoàn chỉnh tinh cầu. Tuyệt đại đa số tinh cầu vỡ vụn thành tinh xương cốt cùng thiên thạch, nhận còn sót lại thần thông ảnh hưởng, tạo thành một đạo thật dài vành đai thiên thạch, đem trục xuất chi địa quay chung quanh. Cho nên tại trục xuất chi địa, trên cơ bản là không nhìn thấy tinh cầu, chỉ có linh linh toái toái, từ tinh xương cốt đắp lên tu kiến mà thành công trình kiến trúc. Bởi vậy, những cái kia từ tinh xương cốt đắp lên tu kiến lên công trình kiến trúc cũng lộ ra đặc biệt to lớn, rộng rãi, khí thế bàng bạc. Trục xuất chi thành chính là một tòa hoàn toàn không thua cùng thiên tinh chi thành lớn nhỏ thành trì. Thể tích cùng tinh cầu cũng kém không nhiều lớn. Bất quá thiên tinh chi thành là do từng cái không gian vũ trụ đứng làm cơ sở xây dựng thêm lên, mà trục xuất chi thành thế nhưng là thật từ tinh xương cốt đắp lên mà thành cự tinh thành trì. Lực phòng ngự tới nói, thậm chí còn tại thiên tinh chi thành phía trên. Dù sao tại hỗn loạn trục xuất chi địa, không có một chút hai điểm lực phòng ngự làm sao có thể làm chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm dần dần tới gần trục xuất chi thành thời điểm, đứng tại cầu tàu thất đám người từng cái toàn bộ sợ ngây người. Tại đen nhánh trong vũ trụ sao trời, trục xuất chi thành bởi vì từ tinh xương cốt đắp lên mà tản mát ra nhạt mịt mờ tinh quang, xa xa nhìn lại hoàn toàn chính là một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ viễn cổ hồng hoang đại lục đồng dạng, gọi là một tòa thành trì. Kết quả so địa cầu mấy cái đại lục bản khối cộng lại còn muốn lớn, cỡ nào để cho người ta chấn kinh, đơn giản không thể tin được a. Lilith Anna kinh ngạc nói, cổ nhân nói trời tròn đất vuông, kết quả hiện đại đã chứng minh thế giới là một viên hình cầu. Bây giờ thấy trục xuất chi thành, phảng phất thấy được cổ nhân nói trời tròn đất vuông. Mạch Tuyết Tình cũng xuất quan, có chút cảm khái nói, trên người nàng loáng thoáng phát ra khí tức cùng Lilith Anna tương đương, xem ra là thuận lợi đột phá đến đệ lục giai cấp một đoạn. Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình cùng nhau xuất quan, nàng đồng dạng tu vi tiến nhanh, bây giờ đã thuận lợi đột phá đệ tứ giai cấp, trở thành đệ ngũ giai cấp một đoạn sinh mạng thể. Tòa này trục xuất chi thành, có thể nói là cao thủ nhiều như mây a, như là đại lục thành trì bên trong có vượt xa thiên tinh chi thành nhân số, còn có đệ thất giai cấp chân thần. Lý Dạ Huyền thấp giọng nói, trục xuất chi thành thành chủ trục xuất chi chủ là một tôn đệ bát giai cấp nhị đoạn thiên thần. Tại vùng vũ trụ này trục xuất chi địa cùng thiên thần tổ cất giữ người địa vị ngang nhau, mà trục xuất chi thành bên trong cao thủ cũng bởi vì trục xuất chi địa tính đặc thù, tụ tập hơn phân nửa vũ trụ cuồng đồ cùng hung nhân. Chỉ là đệ thất giai cấp trở lên sinh mạng thể liền khoảng chừng hơn 10 vị. Lý Dạ Huyền hồi tưởng đến Khô Lâu đại đế ký ức tình báo, sau đó hướng đám người nói 1.7, hơn 10 vị đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Mộc Linh Xương có chút hít vào một ngụm khí lạnh, bị khiếp sợ đến. Giống Kuroyuki Hime cùng Dạ Huyền dạng này chân thần, tại trục xuất chi thành bên trong lại có hơn 10 vị nhiều. Cái kia đệ lục giai cấp sinh mạng thể cùng đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể chẳng phải là càng nhiều? Lý Dạ Huyền mỉm cười, gật đầu đáp, cho nên nói trục xuất chi địa là cao thủ như mây a. Nhân thể lực tới nói, trục xuất chi thành so trục xuất giác đấu tháp phải lớn. Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Xương, Lilith Anna các loại trùng nữ nuốt ngụm nước miếng, đầy dẫy khiếp sợ nhìn về phía càng ngày càng gần trục xuất chi thành. theo trục xuất chi thành trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cuối cùng đã tới trong truyền thuyết trục xuất chi thành. Cái này hoàn toàn là nguyên một khối to lớn vô cùng đại lục a, mà lại từ hàng ngàn hàng vạn tinh xương cốt đắp lên mà thành. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.